Mê Tông Chi Quốc, chương 63, hồi thứ 5, ma chống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người hợp sức nghĩ cách, tục ngữ nói rất hay, cứu người gặp nạn chứ không cứu kẻ khốn cùng. Chúng ta đều là trang nam từ Hán, vai 5 tấc rộng thân 10 tấc cao, không thể ngồi đây mà chờ hạ cần người ta đến cứu tế, phải nhanh chóng tìm ra cách để an cư lạc nghiệp mới được. Có điều, cứ theo tình hình thực tế mà xét, trong khi đại cách mạng văn hóa vẫn chưa kết thúc, thành phần công nông binh về cơ bản vẫn làm việc theo lối mòn suy nghĩ, một cái hố trồng một củ cải thì không thể tìm nổi công việc nào cho ra hồn mà làm. Thêm nữa Tư Mã Khôi và La Đại Hải lại lăn lộn bao nhiêu năm trong quân đội Cộng sản Miến Điện, từ trước đến nay nào hay biết pháp luật kỳ cương là thứ gì, khắp mình giặt mùi khí du kích, làm sao cam tâm đến tận Hắc Long Giang heo hút kia khai khẩn đất hoang. Chẳng còn cách nào hơn, họ đành chạy về khu Hắc Ốc sống tạm bợ qua ngày. Vùng ngoại ô Hắc Ốc vốn dĩ là nơi tập kết của những thành phần nhàn rỗi lêu lổng dưới đáy xã hội, nó đồng thời cũng là danh từ thay thế cho thế giới ngầm bản địa. Không biết bao nhiêu lần Sở Công an và Ủy ban Cách mạng tìm cách xóa sổ ổ nhóm này, nhưng mãi đến tận bây giờ vẫn không thể triệt tiêu hoàn toàn được. Năm đó, Tư Mã Khôi từng một thời tung hoành ngang dọc nơi đây, bây giờ vẫn còn rất nhiều người quen. Ở chung cục, mối quan hệ là nguồn tài sản quan trọng nhất, nếu muốn dấn thân vào xã hội, quen người tất sẽ thông đường, như vậy mới có cơ hội kiếm miếng ăn, rốt cục ai sống mà chẳng phải ăn, sinh tồn là tiền đề cho mọi hành vi xã hội, nếu không có cái ăn thì đừng nói đến kế hoạch này nọ làm gì cho mệt. Khi đó, khu Hắc Ốc chủ yếu sống nhờ vào con đường sắt, hàng tuần đều có một chuyến tàu vận chuyển lơn sống từ Hồ Nam đến thẳng Quảng Châu, sau đó dỡ hàng xuống xếp lên xe chờ đến Hồng Kông. Cả đi lẫn về tuốt tuột hết 6 ngày, trên toa tàu cần người phụ trách quét dọn và cho lợn ăn, những công việc này vừa vất vả vừa mệt mỏi, lại còn vô cùng bẩn thỉu, mà nếu lỡ gặp vận rủi, lũ lợn sống chết quyết tâm chạy trốn, thì những người chăm sóc nó phải chịu trách nhiệm liên quan. Những công việc này từ trước đến nay chỉ thuê nhân công thời vụ, nhưng thù lao thì tương đối khá khẩm, một chuyến đi như vậy được 20 tệ. Khu Hắc Ốc có rất nhiều lao động tự do tranh cướp công việc này. Tư Mã Khôi và Hải Ngọng nhờ người quen mách đường, đút lót cho ông quản lý đường sắt một tốt thuốc thơm thượng hạng, nhờ vậy mới giành được công việc này. Nhưng ngay từ lần đầu tiên lên tàu làm việc, cả hai đã trợn mắt há mồm, tuy mặt đã bịt đến hai lượt khẩu trang nhưng cái mùi hôi thối nhức mũi vẫn xốc vào tận óc, tởm lợm đến nỗi tới bữa không nuốt nổi cơm, và lại lúc vác thùng nước gạo vào toa nuôi lợn, thì trời ơi, còn khủng khiếp hơn cả bị quân chính phủ bao vây ở Miến Điện. Lũ lợn đói vừa nhìn thấy thức ăn liền sầm sập lao đến, bất luận hò hét thế nào chúng cũng không chịu dừng lại, nếu Tư Mã Khôi không nhanh chân lẹ tay thì chắc đã bị chúng xông lên dẫm chết tại chỗ rồi. Hôm đó, hai người vất vả lắm mới cho lợn ăn xong, mệt đứt cả hơi, bò lên nóc tàu ngồi hút thuốc. Hải Ngọng đột nhiên hỏi Tư Mã Khôi. Cậu còn nhớ Mã Chọc không? Tư Mã Khôi nói, đương nhiên là nhớ, có lúc tớ còn nằm mơ thấy bộ dạng ngồi trên nóc tàu hỏa của cậu ta nữa kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bố mẹ Mã Chọc chỉ có mỗi mình cậu ta là con trai độc đinh, bên trên có 6 chị gái, gia đình cung phụng cậu quý tử như bảo vệ con ngươi chính mình, từ nhỏ chẳng để cậu ta phải làm việc gì vất vả, ngay cả đi học cũng do các chị lần lượt đưa đi đón về. Năm diễn ra phong trào hồng vệ binh của học sinh sinh viên, nghe đồn Mao chủ tịch sẽ đến núi Cảnh Cương thị sát, mấy triệu hồng vệ binh trên toàn quốc đều, rồ lên kéo nhau đổ về đó. Tàu hỏa chật cứng người, chẳng tìm nổi chỗ mà đặt chân. Khi ấy, Mã Chọc cũng muốn đi. Bố cậu ta vừa nghe con trai nói đi gặp Mao chủ tịch thì thấy vinh dự quá còn gì, tưởng như cả mồ mà tổ tiên nhà họ Mã cũng sắp phun khói xanh tới nơi, nghĩ thế ông liền đồng ý cho cậu ta đi cùng hội mình. Trước khi đi còn dặn dò đủ thứ, lại cho hẳn một cặp sách trứng gà mang theo. Hội mình không len chân vào trong toa được, đành phải bò lên nóc tàu ngồi. Mã Chọc từ nhỏ chưa bao giờ bước chân ra khỏi cửa, càng chưa bao giờ được ngồi tàu hỏa, không biết rằng tàu còn phải đi xuyên qua lòng núi, khi đoàn tàu vừa chạy vào đường hầm, xung quanh lập tức tối thui như mực, cậu ta sợ hết hồn hết vía quên mất mình đang ngồi trên nóc tàu lao nhanh, liền vụt đứng dậy định chạy trốn. Kết quả đầu đập phải thành đường hầm, cái chết quả là quá thảm khốc. Sau khi xuống tàu, hội mình liền quay trở lại đường hầm tìm thi thể cậu ta, cảnh tượng não óc vương vãi khắp mặt đất, có lẽ đến khi chết tớ cũng không thể nào quên được. Hải Ngọng cũng thở dài nói, sau này mọi người mới vỡ lẽ thì ra tin Mao chủ tịch đến thi sát ở núi Cảnh Cương chỉ là tin vịt, làm cậu Mã Chọc chết, đúng là mẹ nó chứ, không đáng tẹo nào, cái thằng oát đấy và tớ hồi nhỏ chơi khá thân với nhau, dính như hình với bóng, tớ toàn chăm sóc cậu ta. Tư Mã Khôi ngạc nhiên hỏi, cậu đang tưởng chuyện trong mơ là sự thật đấy à, sao tớ lại nhớ hồi đó cậu chuyên gia đi bắt nạt trẻ con nhỉ, cái cặp sách đựng đầy trứng gà mà Mã Chọc mang theo, lúc tàu còn chưa kịp chuyển bánh thì đã bị cậu oanh tạc mất một nửa.